Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Vệ Sinh Đan Chủ Nhân. Nhìn Tiêu Viêm thống khổ ở bên trong ao máu dãy giụa, Hàn Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn nhận biết được Tiêu Viêm ở rửa tay bên trong ao máu sức mạnh. Tuy rằng rất chậm, nhưng đúng là đang hấp thu bên trong ao máu năng lượng. Bên trong ao máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tiêu Viêm muốn toàn bộ hấp thu. Trong thời gian ngắn thì không cách nào làm được. Nhưng hấp thu lên đúng là có hiệu quả. Tiêu Viêm hấp thu bên trong ao máu năng lượng. Ở rèn luyện thân thể đồng thời, vẫn có thể tăng cao thực lực. Hàn Phong dự định để hắn ở 1,5 năm sau khi gia nhập Già Nam Học Viện. Đến thời điểm thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể tăng lên tới đại đấu sư cấp độ. Cố gắng hấp thu đi. Để Tiêu Chiến phái người ở đây cho ngươi sửa cái sân. Sau khi ngươi liền ở ngay đây an phận tu luyện là được rồi. Hàn Phong quay về Tiêu Viêm cười nói. Ta đi trước. Sau khi tu luyện gặp phải vấn đề gì tìm đến sư phụ. Không có chuyện gì ở đây tu luyện là được. Nói. Hàn Phong trực tiếp rời đi. Hướng về Tiêu gia phòng khách đi đến. Hắn muốn cho Tiêu gia cho Tiêu Ngọc viết một phần tin. Làm cho nàng trở về. Thuận tiện lại tìm một người trợ thủ khác. Tiêu Ngọc không ở. Nhưng nàng không phải còn có một biểu muội đó sao? Tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm. Nhưng thanh thuần cùng quyến rũ tập trung vào một thể thiếu nữ. Hàn Phong vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Có điều ở trên đường. Hàn Phong gặp Tiêu Ninh. Tiêu Ngọc thân đệ đệ Tiêu Ninh. Thực lực bây giờ của hắn cũng đã đạt đến đấu giả. Dù sao cũng là Tiêu Ngọc đệ đệ. Hàn Phong lúc rời đi. Cũng cho hắn để lại đầy đủ trúc cơ linh dịch. Vào lúc ấy Tiêu Ninh là 6 đoạn đấu khí. Hơn 1 năm sử dụng đột phá 3 đoạn đấu khí. Sau đó ngừng tụ đấu khí toàn. Ở có đầy đủ trúc cơ linh dịch. Cùng với Hàn Băng có tụ khí tán. Hắn đột phá đến đấu giả cũng là rất bình thường. Tiêu Ninh gặp Hàn Phong đại sư. Nhìn thấy Hàn Phong, Tiêu Ninh sáng mắt lên. Liền vội vàng hành lễ. Hắn tới nơi này chính là muốn phải tìm được Hàn Phong. Tỷ tỷ của hắn cùng Hàn Phong quan hệ. Ở trong Tiêu gia đã truyền ra. Có điều không có ai đối với lần này xem thường cùng châm chọc. Ngược lại là ước ao. Bị băng bó nuôi đúng là làm người khinh thường. Có thể như quả người kia cho nhiều lắm. Bất kể là người nào đều sẽ biểu thị ước ao. Mà Tiêu Ninh làm Tiêu Ngọc thân đệ đệ. Thấy Tiêu Ngọc không có oan ức cùng cảm xúc phẫn nộ. Cũng là tiếp nhận rồi chuyện này. Dù sao hắn cũng từ trong khoản thu nhập. Tỷ tỷ của chính mình có thể cùng một cường đại luyện dược sư phát sinh quan hệ. Đồng thời bị coi trọng. Ở Tiêu Ngọc không phản đối đích tình huống dưới. Hắn như thế nào khả năng phản đối? Ngươi là Tiêu Ngọc đệ đệ không sai chứ? Mặc dù là ở hỏi dò, nhưng Hàn Phong ngữ khí nhưng là khẳng định. Hắn lấy ra 3 cái quyển sách ném tới. Đến, đây là một bộ phong thuộc tính huyền giai cao cấp công pháp cùng 2 bộ huyền giai cao cấp đấu. Kỹ, đa tạ Hàn Phong đại sư. Tiêu Ninh nụ cười vô cùng sán lạn. Hàn Phong đi qua đi vào vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hỏi, ta có một đột phá rất nhanh phương pháp. Ngươi có nguyện ý hay không thử một lần? Tiêu Ninh còn chưa kịp thu hồi trong tay quyển sách. Chính là liền vội vàng hỏi. Xin hỏi là cái gì phương pháp? Dùng phệ sinh đan. Ở Hàn Phong trong tay. Phệ sinh đan cũng không phải loại kia dùng tính mạng đổi lấy lực lượng đan dược. Mà là sử dụng tuổi thọ. Lấy còn lại 3 năm sinh mệnh để đánh đổi. Trở thành một tinh đấu vương. Đến thời điểm ăn vào thanh minh thọ đan. Liền có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Mà Hàn Phong còn có thể vì là Tiêu Ninh luyện chế một ít đan dược. Đây đối với Tiêu Ninh mà nói. Cơ hồ là một cái không hề cản trở đường tắt. Tuy rằng 13 năm không cách nào đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Rất có thể sẽ chết. Nhưng coi như là một con lợn. Hàn Phong cũng có thể đem ngạnh xanh xanh đích đẩy tới đấu hoàng cảnh giới. Huống chi là Tiêu Ninh. Phệ sinh đan. Tiêu Ninh hiếu kỳ nói. Hàn Phong gật gật đầu. Nói. Phệ sinh đan là một loại thất truyền đã lâu thất phẩm đan dược. nhưng ta có duyên lấy được 2 viên phệ sinh đan với phương pháp luyện đan. Tiêu Ninh cả kinh nói, thất phẩm đan dược, nhưng phục hồi tinh thần lại. Tiêu Ninh chính là có chút mừng rỡ. Chỉ nghe Hàn Phong tiếp tục nói, phệ sinh đan có thể làm cho dùng người thực lực từ đại đấu sư tăng cao đến đấu vương trình độ, nhưng người sử dụng sẽ chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ. Thực lực của ngươi tuy rằng còn không cách nào dùng phệ sinh đan, nhưng trong tay ta có rất nhiều đan dược, thêm vào luyện chế ra linh dịch tiến hành tắm thuốc, chắc chắn cho ngươi ở trong vòng 1 năm đột phá đến đại đấu sư cảnh giới. Trong tay ta còn có một loại khác đan dược tên là Thanh Minh Thọ Đan, có thể tăng cường dùng người 10 năm tuổi thọ. Đến thời điểm ngươi thì sẽ nắm giữ 13 năm tuổi thọ cùng đấu vương thực lực, trở thành đấu vương sau khi. Trong tay ta còn có địa giai cao cấp phong thuộc tính công pháp cho ngươi tu luyện. Làm sao? Dược Trần cùng Phong Tôn giả Phong Dỗi Rãnh chính là bạn thâm giao, trong tay cũng là có Phong Dỗi Rãnh công pháp tu luyện, địa giai cao cấp công pháp Phong Linh Quyết, thậm chí đồng bộ đấu kỹ cũng không có thiếu. Nghe vậy, Tiêu Ninh lộ vẻ do dự, mà Hàn Phong nhưng là không nhanh không chậm nói, tỷ tỷ của ngươi đối với ta mà nói giá trị rất cao, chỉ ít không thể so Tiêu Viêm cái này duy nhất đệ tử thân truyền kém. Có nàng ở, ta còn không đến nỗi hại ngươi, ta còn có thể cho ngươi lục phẩm đan dược đấu linh đan, có thể nâng lên đấu vương cường giả nhất tinh thực lực. Lục phẩm đan dược Phong Linh Đan, có thể tăng cường nắm giữ phong thuộc tính đấu khí cường giả đấu khí. Nếu như ngươi làm ra quyết định, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Dứt lời, Hàn Phong liền lướt qua Tiêu Ninh, nhưng hắn đi không nhanh. Sự thực chứng minh, Hàn Phong không có đoán sai. Tiêu Ninh gọi hắn lại. Vân vân, Hàn Phong xoay người lại. Tiêu Ninh chính nhìn hắn, chăm chú hỏi, Tiêu Viêm tương lai, có thể có được thực lực rất mạnh. Tiêu Viêm tiềm lực đã khôi phục, thậm chí hơn 1 năm liền từ tam đoạn đấu khí đột phá đến đấu giả cảnh giới. Tiêu Ninh tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là ở đáy lòng thừa nhận chính mình không bằng Tiêu Viêm. Nhưng là bây giờ có một cơ hội như vậy, hắn như thế nào cam tâm sẽ bỏ qua? Vì lẽ đó hỏi như vậy một vấn đề. Đại lục đỉnh, Hàn Phong trả lời rất đơn giản. Làm đệ tử của hắn, Tiêu Viêm dù cho không tu luyện phần quyết, cũng nhất định sẽ đột phá đấu thánh cảnh giới. Đứng đại lục đỉnh, vậy ta có hy vọng đạt đến cảnh giới đó sao? Tiêu Ninh cắn răng hỏi. Rất khó, Hàn Phong thành thật trả lời vấn đề của hắn. Thế nhưng Tiêu Ngọc nhưng có thể đạt đến cái cảnh giới kia. Ta sẽ không nói cho ngươi quá đúng. Lựa chọn quyền lợi ở trong tay ngươi. Tiêu Ninh cắn chặt hàm răng, vẫn là làm ra quyết định, nói rằng ta muốn phệ sinh đan. A, khẽ cười một tiếng, Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tiêu Ninh, phảng phất trong này chứa không phải giá trị liên thành thất phẩm đan dược. Tiêu Ninh luống cuống tay chân tiếp được, mở ra sau khi phát hiện bên trong chính là một viên bình thường màu máu đan dược, không khỏi hỏi, đây chính là phệ sinh đan, thất phẩm đan dược, chờ ngươi đột phá đến đại đấu sư sau khi ăn đi là được. Đi về trước tu luyện những đan dược kia đi, ngày mai tới tìm ta, ta ngày hôm nay trở lại vì ngươi luyện chế một ít đan dược. Hàn Phong nói rằng, cái kia Tiêu Ninh liền lui xuống trước đi. Tiêu Ninh cung kính hành lễ, thu hồi phệ sinh đan, sau đó ôm 3 cái quyển sách rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.